Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn đang đeo tai nghe nhưng không nghe nhạc. Cô lười tháo xuống và tiếp tục để bút di chuyển trên giấy. Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Nhíu mày khi phát hiện mình đã mắc một sai lầm. Nhìn lại đồ thị hàm số và các bước phân tích mà mình đã làm. Là bước nào đã sai? Càng là những bài toán phức tạp, việc kiểm tra lại càng khó khăn hơn. Tống Mãn dừng bút, nhận ra mình đã sai ở một bước nào đó, khiến kết quả hiện tại không khớp với dự đoán ban đầu. Cô giật giật cổ, và đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Theo bản năng, cô quay đầu lại và ngay lập tức tháo tai nghe ra. Ngoạc tàu ngoạc, tàu ngoạc, tàu ngoạc, tàu ngoạc, tàu ngoạc, tàu. Sở Phùng Thu đã đến. Cô thấy Sở Phùng Thu đang tiến lại gần, nhưng trên bàn giấy bút vẫn còn đó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải nuốt giấy như Tiểu Yến Tử sao? Không thể nào, nhưng bằng mọi giá không thể để lộ ra. Có thể đổ máu nhưng áo choàng không thể rơi. Cái thùng rác gần nhất cũng cách cô một chút. Tống Mãn nhanh chóng đứng lên, che khuất cái bàn. Nhét bút vào túi, rồi gấp giấy lại và mở nắp cà phê, ném giấy vào đó. Khi vừa ném xong, Sở Phùng Thu đã đến bên cạnh cô. Ồ, cậu cũng ở đây à? Thật tình cờ. Tống Mãn theo bản năng cười gượng. Sao cậu lại trốn học? Sở Phùng Thu nhìn thấy Tống Mãn không trở về lớp và đã cảm thấy hơi tức giận. Cô bực vì Tống Mãn đã chạy ra khỏi lớp mà không nói một lời. Nhưng sau một lúc, cô lại bình tĩnh lại. Dù không phải chuyện lớn, nhưng khi tìm thấy Tống Mãn, cô vẫn muốn hỏi, trốn học thì có lý do gì? Chỉ là không muốn đi học thôi. Tống Mãn buông tay, dù sao không phải bị táo bón là được rồi. Tống Mãn không muốn ai phát hiện bí mật của mình, nên đương nhiên cô không thể làm bài tập ở trong lớp. Cô cũng không muốn làm bài trong WC trường. Vừa khó thở vừa khó chịu, nên trốn học là lựa chọn tối ưu. Sở Phùng Thu nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào. Thực tế, cô đang rất băn khoăn, bởi vì cô không chắc liệu Tống Mãn thực sự học không tốt hay chỉ giả vờ. Nếu dựa theo biểu hiện của Tống Mãn, cô sẽ yêu cầu nghiêm khắc, nhưng nếu làm vậy, Tống Mãn chắc chắn sẽ không vui. Cô không muốn người này có bất kỳ bất mãn nào với mình. Trong cốc của cậu là gì vậy? Sở Phùng Thu thấy cà phê có lẫn đồ gì đó. Chuyển chủ đề. À, không có gì quan trọng đâu. Cậu muốn uống gì không? Tôi mời. Không cần. Ban đầu mình định về nhà tìm cậu. Vậy cùng nhau về ăn trưa đi. Nghỉ trưa rồi quay lại. Tống Mãn cầm lấy rác rưởi, bỏ điện thoại vào túi. Khoác vai Sở Phùng Thu và bước ra ngoài. Trong cốc có ghi chú tính toán mà cô đã làm. Dù vứt đi cũng hơi tiếc, nhưng may mắn là ý tưởng giải đề đã được ghi nhớ trong đầu. Và dù sao trên đó cũng có một sai lầm, nên tính lại cũng không vấn đề gì. Sở Phùng Thu bị khoác vai, ánh mắt lướt qua cốc cà phê. Cô có linh cảm rằng mình đã đoán đúng, nhưng Tống Mãn không nói. Nên cô phải diễn theo. Nếu tỏ ra lơ đễnh, đối phương sẽ nghĩ cô không có trách nhiệm. Nhưng nếu quá nghiêm túc, đối phương lại không vui. Sở Phùng Thu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tống Mãn thì không nhận ra sự rối rắm của cô, vui vẻ vứt rác vào thùng và dẫn Sở Phùng Thu về nhà. Nhưng niềm vui đó bị dập tắt khi cô nhìn thấy Hứa Thanh Lãng đang ngồi trên ghế sofa. Ba, sao ba về nhà vào giờ này? Không ở công ty với mẹ à? Tống Mãn cười hì hì và tiến lại gần. Bị Hứa Thanh Lãng gõ một cái lên đầu. Nghe cô giáo nói, con lại trốn học có phải không? Ai nha, con đã lớn như thế này rồi. Sao ba lại mách lẻo thế? Tống Mãn cảm thấy hơi ngại. Ba cô có vẻ nghiêm túc. Ngay cả chuyện này cũng phải quản lý. Con đặc biệt về nhà để nói. Tiểu Mãn, ba mẹ quyết định đưa con đến trường không phải để con có một môi trường vui chơi, mà để con học, con là đứa trẻ này. Ai, Tống Mãn thấy ba thở dài, trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu. Sau này con có thể học hành tử tế được không? Con đã học lớp 11 rồi, còn 2 năm nữa là thi đại học. Dù ba mẹ có thể sắp xếp cho con du học, nhưng con định chơi cả đời như thế này sao? Hứa Thanh Lãng không gọi riêng Tống Mãn vào thư phòng, cũng không tránh Sở Phùng Thu. Rõ ràng ông muốn Tống Mãn đối mặt với tình hình hiện tại. Tống Mãn nhìn ba, môi giật giật, con có kế hoạch của riêng mình. Kế hoạch gì? Nói cho ba nghe. Tống Mãn không biết phải nói thế nào. Có lúc cô thực sự muốn trực tiếp đối chất với Tống Thanh Lan. Xé bỏ mọi mặt nạ. Nhưng sau đó thì sao? Cô đặc biệt không muốn ba mình biết chuyện này. Ông sẽ rất buồn. Hứa Thanh Lãng có tính cách hiền hòa. Là người rất dễ gần. Ôn nhu và tinh tế. Tống Mãn dám chắc rằng ba mình là người nhạy cảm nhất trong gia đình. Hơn nữa ông luôn coi Tống Thanh Lan như con gái ruột. Gia đình khác đều muốn bảo vệ em gái. Còn Hứa Thanh Lãng từ nhỏ đã nói với cô rằng phải bảo vệ chị. Vì chị đã mất mát nhiều thứ không thể có lại. Vì vậy, Tống Mãn thà dùng cách này để duy trì mọi thứ. Trong lòng cô, Tống Thanh Lan vẫn là chị đã chăm sóc cô suốt mười mấy năm. Giờ đây, cô không còn hứng thú tìm hiểu suy nghĩ của Tống Thanh Lan. Cô cũng không quan tâm đến chuyện kinh doanh của gia đình. Cách sống hiện tại đã quen rồi, cũng không tệ, rất tự do và thoải mái. Tống Mãn buông lỏng mày, nghĩ về nhân cách mà mình đã xây dựng, quyết định tiếp tục diễn vai này. Khi nào thật sự không muốn diễn nữa, cô sẽ nói sau. Tống Mãn không nói gì. Hứa Thanh Lãng đứng lên xoa đầu cô. Tiểu Mãn, ngoan ngoãn nghe lời. Đã biết, Tống Mãn kéo dài giọng, nghe có vẻ không tình nguyện. Ba đừng xoa đầu con nữa. Tóc rối hết rồi. Tống Mãn chạy trốn khỏi tay ba. Sờ sờ đầu mình, Sở Phùng Thu đứng một bên. Nhìn tóc Tống Mãn bị rối. Cảm giác như muốn chạm vào, nhưng sau đó lại tự nhắc mình không nên suy nghĩ linh tinh. Sau bữa trưa, Tống Mãn trở về phòng nghỉ trưa. Điều hòa đã được bật sẵn khi cô về. Căn phòng mát lạnh, cô nằm dài trên ghế một lúc, sau đó mới cầm điện thoại. Cô mở đề khố, làm lại bài toán vừa rồi. Và khi thấy đáp án thành công, Tống Mãn thở phào nhẹ nhõm. Khi rời khỏi khu vực giải đề khó, cô phát hiện A Quy đang PK với Lĩnh Nam. Cô lập tức trở nên tỉnh táo, ngồi thẳng lên và nhìn vào điện thoại. Sở Phùng Thu mở điện thoại và phát hiện có vài tin nhắn từ 6 đầu bạc. Đại ý là Lĩnh Nam muốn PK với cô, nghe có vẻ không có gì. Dù sao Sở Phùng Thu cũng đang rảnh, nên quyết định vào đề khố xem. Cô và Lĩnh Nam thực ra không thân quen, chỉ cảm thấy tiếc cho cô gái từng huy hoàng nhưng giờ bệnh tật này. Khi vào xem, Lĩnh Nam vẫn đang phát sóng trực tiếp, nhưng không làm bài tập. Trên bàn bày bài tập, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Lĩnh Nam đang nhắm mắt nghe nhạc, dù chỉ nhìn qua màn hình, Sở Phùng Thu cũng nhận thấy sinh khí yếu ớt của cô ấy. Sở Phùng Thu gửi một tin nhắn chào hỏi. Và làn đạn im lặng bỗng nhiên trở nên sôi nổi. Lĩnh Nam mở mắt ra. Quỳ thần đến rồi. Lĩnh Nam, làm bài đi. Có ai thêm bạn với Lĩnh Nam không? Gửi tin nhắn nhắc cô ấy biết. Để tôi làm. Nửa phút sau, Lĩnh Nam mở mắt do tiếng thông báo. Thấy tin nhắn và cười với camera. Hải Lạc Quỳ thần, cửu ngưỡng đại danh, ngưỡng mộ danh tiếng. Tôi hiện tại trạng thái vẫn tốt, muốn PK một trận không? Sở Phùng Thu đánh chữ đáp ứng, rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, chuẩn bị cho PK, Lĩnh Nam. So cái gì? A Quy, trừ ngữ văn và văn tổng. Cái gì cũng được, Lĩnh Nam, phốp, cậu giống hệt A-man. Sở Phùng Thu không thể phủ nhận, cô và A-man đều là dân khoa học tự nhiên. Đương nhiên không dành thời gian PK các môn văn. Lĩnh Nam chọn toán. Sở Phùng Thu nhìn đề bài. không vội làm ngay mà đọc qua một lượt. Tống Mãn vào đề khố đúng lúc thấy A Quy bắt đầu giải bài. Hứng thú nhìn một lúc, người này luôn giải bài chậm rãi, không vội vàng như cô. Sau một lúc, cô chuyển qua Lĩnh Nam. Thực ra, Tống Mãn chưa từng cân nhắc về phong cách làm bài của Lĩnh Nam. Cô không phải là kiểu người cần biết rõ đối thủ để chiến thắng. Làm bài không giống như chiến đấu, chỉ cần giỏi là đủ. Khi mới đến đề khố, Tống Mãn làm bài theo ý mình. Thích thì PK, không quan tâm đối thủ mạnh yếu, chỉ thích thách thức những người giỏi hơn mình. Vì thế mới chọn Lĩnh Nam. Như làn đạn các học sinh nói, phong cách làm bài của Lĩnh Nam và A Quy có 3 phần giống nhau. Nhưng Lĩnh Nam có phương pháp hệ thống và phù hợp với đa số hơn. Cô ấy thường nhóm các bài liên quan lại với nhau để giữ tư duy liền mạch. Thậm chí có thể dùng một bước trong bài này để dẫn dắt bài khác. Còn A Quy thì chỉ đơn giản đánh giá độ khó và làm những bài dễ trước. Sau đó mới giải các bài khó. Từng bài một, Tống Mãn lấy giấy bút, theo phong cách của họ làm bài. Và khi cả hai đều kết thúc, cô cũng đã hoàn thành. Sau đó, cô xé giấy nháp và ném vào thùng rác. Kết quả thắng thua đã rõ. Tống Mãn nhìn màn hình mà không ngạc nhiên. A Quy thua. Tống Mãn thực ra khi nhìn thấy 10 câu hỏi trong đề thi, cô đã biết trước kết quả. Cô đã từng nhiều lần đối đầu với A Quy và hiểu rõ điểm yếu của A Quy. A Quy không phải là người giỏi nhất trong lĩnh vực hình học giải tích và các vấn đề liên quan đến chuyển động. Điều này không có nghĩa là A Quy không giỏi. Trong mắt người bình thường, A Quy vẫn rất xuất sắc. Tuy nhiên, khi so với Tống Mãn, tốc độ suy luận của A Quy chậm hơn rất nhiều. A Quy nhạy hơn về các bài toán liên quan đến hàm số. Điều này Tống Mãn biết mình tạm thời chưa thể sánh bằng. Trong 10 câu hỏi lần này, có 4 câu liên quan đến hình học giải tích và 2 câu về biến đổi lượng. Thời gian làm những câu này của A Quy rõ ràng là dài hơn. Nếu đề thi chủ yếu là về hàm số, thì A Quy chắc chắn sẽ chiến thắng. Làn đạn, bình luận trực tiếp, bắt đầu cuồng nhiệt. Tôi thấy Lĩnh Nam thắng mà suýt khóc. Lĩnh Nam từng giúp tôi vượt qua giai đoạn soát đề khó khăn. Tôi thực sự hy vọng cô ấy có thể tiếp tục chiến thắng. Lĩnh Nam bệnh mà quy thần cũng không thể thắng sao? Thật sự không hiểu nổi vài người trong làn đạn. Khi Aman thắng Lĩnh Nam, các bạn nói rằng cô ấy bất thông tình lý, lãnh khốc vô tình. Giờ quy thần thua, các bạn lại bảo cô ấy thực lực không đủ, đánh không lại người bị bệnh sao? Bạn trên đừng nóng, chỉ là làm bài thôi mà. Tống Mãn suy nghĩ một chút rồi gửi một bình luận. Aman, trong lĩnh vực này, thắng thua nhất thời không thể quyết định được điều gì. Có lúc thắng, có lúc thua, điều đó rất bình thường. Quan trọng là biết mình giỏi cái gì, yếu cái gì. Sở Phùng Thu cũng thấy lời này. Cô biết đối thủ của mình chắc chắn hiểu rõ điểm yếu của cô. Mỉm cười nhẹ, tôi không thể không yêu Man Thần. Cảm ơn đại lão vì lời khuyên. Tôi uống hết, uống xong nước canh này, tôi lại nhìn vào bài tập của mình mà khóc. Nhìn đại lão làm bài, rồi nhìn lại bài của mình. Trời ạ, vì có phải là người không? Bạn trên có tài văn thơ đấy. Một câu hai nghĩa luôn. Man Thần đang đứng về phía quy thần sao? Ha ha ha, sao lại thấy có chút ngọt ngào thế này? Man Thần và quy thần có định PK không? Lĩnh Nam, vốn dĩ tôi định nói làn đạn đừng cãi nhau, nhưng Aman đã nói trước rồi. Chuyện này vốn dĩ thắng thua là chuyện bình thường. Chỉ cần biết mình viết được câu nào, không viết được câu nào là đủ rồi. Rất cảm ơn A Quy đã PK cùng tôi. Lĩnh Nam gửi một dòng bình luận dài. Cô từng là một trong những người chơi đứng đầu đề khố. Và bình luận của cô sẽ được gắn tên. Lĩnh Nam, họ đang hỏi liệu các cậu có muốn PK không? Ý các cậu thế nào? Thời gian còn đủ, chưa đến lúc phải đi học. Tống Mãn vui vẻ đồng ý. Sở Phùng Thu nhìn màn hình. nhướng mày, gõ một chữ, được, Lĩnh Nam, hôm nay thật sự đặc biệt vui, đặc biệt hạnh phúc, được so chiêu với hai cao thủ, lại còn có thể thấy hai cao thủ so chiêu với nhau nữa. Lĩnh Nam, hãy chờ man thần tung hoành, đề khố đệ nhất sắt thép Thẳng Nam, xin hãy ra trận, đối với học bá, lãng mạn chính là battle, battle, khóa chết, tôi không thể chờ đợi nữa, không thể kìm được tay mình, tôi đã chuẩn bị ngũ tam sẵn sàng, Hoàng Cương mật quyển xin xuất chiến, vấn đề nhỏ cuồng làm, xin xuất chiến, tôi chết tiệt không mang theo sách luyện tập, bạn trên, thiếu sót quá, một đề khố thành viên làm sao có thể không mang theo sách luyện tập chứ? Tôi cũng không mang theo sách, nhưng không sao, trong lòng tôi có sách. Tống Mãn bị làn đạn làm cho bật cười. Cô gửi tin nhắn cho A Quy, hỏi cậu muốn so cái gì? A Quy, quy tắc cũ, A Man, được, khi không biết chọn gì để PK. Họ thường dùng xúc giác để quyết định, kết quả ra là tiếng Anh. A Man, đi nào, Tống Mãn vận động ngón tay. Chuẩn bị làm một trận lớn, tiếng Anh của cô thật sự không tệ, từ nhỏ đã thường xuyên ra nước ngoài, quen biết nhiều bạn bè ngoại quốc, điều này giúp cô có nền tảng tiếng Anh rất tốt, nên học rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, đề tiếng Anh chỉ đơn giản là kiểm tra từ vựng, ngữ pháp và tốc độ đọc, không có bài viết văn nào. Thấy họ thi tiếng Anh, tôi đã chuẩn bị nằm yên. Tôi đã bỏ qua ngũ tam rồi. Tôi còn cần Hoàng Cương mật quyển làm gì đây? Mới vào đề khố, xin hỏi tại sao các bạn lại bỏ qua? Không theo cùng nhau làm bài. Ma mới, đợi lát nữa bạn sẽ biết lý do. Nếu tôi có thể thấy rõ, hãy cho tôi một đôi mắt sáng, để tôi nhìn rõ mọi thứ. Ngươi là đôi mắt của ta, lâu rồi họ chưa thi tiếng Anh. Cuối cùng tôi đã chờ đến ngày này, là lúc luyện tốc độ đọc của mình. Bắt đầu, Tống Mãn lướt nhanh qua câu hỏi và lựa chọn, lướt qua và lựa chọn. Những câu đơn giản ở giai đoạn đầu không có gì khó khăn. 2-3 giây một câu không thành vấn đề, nếu không vì hệ thống yêu cầu phản hồi giữa các câu hỏi. Tống Mãn còn có thể nhanh hơn, vì đây là cuộc thi với đối thủ mạnh nhất mà cô từng đối đầu. Tống Mãn hoàn toàn loại bỏ mọi cảm giác ngoại giới, tập trung cao độ, trong mắt và đầu chỉ có những câu hỏi đang làm. Tôi cảm thấy chóng mặt, phải rời màn hình để nghỉ ngơi. Trước đây tôi nghĩ mình chỉ chóng mặt khi nhìn nãi, vào đề khố mới biết tôi còn chóng mặt khi nhìn đề. Bạn trên có câu chuyện đấy. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang xem cái gì? Chỉ kịp nhìn thấy vài từ đơn. Tôi xin lạy Phật, tôi còn chưa đọc xong đề. Họ đã sang câu tiếp theo rồi. Đây là thế giới của người mạnh sao? Trước đây tôi nghĩ tiếng Anh của mình cũng ổn. Giờ tôi thật sự hối hận vì đã có suy nghĩ đáng chết đó. Muốn cùng học bá làm bài, rồi bị bỏ lại phía sau, mà mới bắt đầu run rẩy. Giờ tôi mới hiểu ý của người trả lời tôi lúc trước. Thật sự đáng sợ. Tôi cũng đã cố đọc nhanh, nhưng không tìm ra được đáp án. Tống Mãn đọc xong, không cần quay lại kiểm tra. Cô trực tiếp viết đáp án. Cô không biết A Quy đã viết đến đâu, nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Nhanh, nhanh hơn nữa, tôi đã ném cuốn Thiên Lợi 38 xuống. Chúng không xứng đáng, tôi vừa mới viết xong phần đọc đầu tiên. Ngẩng đầu lên đã thấy thật là lạc lõng. Tại sao họ lại đáng sợ như vậy? Đầu óc của họ quay nhanh thế sao? Tôi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Muốn cầm sách luyện tập tiếng Anh. Quên hết những gì khác. Không hiểu ngày hôm nay nữa. Khoảng cách giữa tôi và học bá có lẽ là 100 cuốn Hoàng Cương mật quyển. Cá khóc, biển biết, tôi khóc, ai biết? Tống Mãn đã hoàn thành tất cả các câu hỏi lựa chọn và đọc hiểu. Giờ chuyển sang phần viết điền từ. Khi cô viết xong từ đơn cuối cùng, Tống Mãn ngã người xuống giường, thở phào nhẹ nhõm, sảng khoái, cô rất thích cảm giác nỗ lực hoàn thành một việc mà không cần suy nghĩ gì khác. Chính cảm giác này làm cô say mê thi đấu. Nửa phút sau, Tống Mãn cầm điện thoại lên, nhìn thấy kết quả thắng lợi, mỉm cười, A Quy, tốc độ của cậu lại nhanh hơn. Không tồi, A Man, cậu cũng không kém, chỉ chậm vài giây, khoảng cách giữa chúng ta chỉ là vài năm ánh sáng thôi. A Quy, vẫn là cậu tự luyến. A Man, dù sao tôi cũng còn nhỏ. A Quy, cậu nghĩ sao về Lĩnh Nam? Tống Mãn điều chỉnh tư thế, nằm trên giường và trả lời. A Man, sao, thua nhớ mãi à? A Quy, nếu mỗi lần thua phải nhớ, thì tôi không phải nhớ cậu suốt đời sao? A Man, chậc chậc chậc, ngoài mặt là đối thủ, nhưng cô ấy có nhiều điểm mạnh hơn cậu. Về dạng đề thi, cậu không có lợi thế. Cần phải luyện tập thêm không? A Quy, có, tôi còn cần luyện nhiều hơn. A Man, cần tôi giúp không? Giải đáp trực tuyến. A Quy, được. Tống Mãn trở mình, nhìn thoáng qua thời gian. Đã 1:30 rồi. Cô ném điện thoại sang một bên, chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, cô nhớ đến một việc. Hình như quên hỏi A Quy cách liên lạc. Nhưng thôi, không quan trọng, lần sau nhớ thì hỏi lại cũng được. Dù sao ngoài việc làm bài, cô cũng rất ít khi liên lạc với người khác. Ở căn phòng bên cạnh, Sở Phùng Thu nhìn vào điện thoại, ngẫm nghĩ một chút. Hôm nay cô đã thua 2 lần, nhưng thua trước Aman thì cô không quá bận tâm, vì họ là đối thủ lâu năm. Sở Phùng Thu biết rõ Aman có ưu thế ở đâu và điểm yếu ở đâu. Chính vì có một đối thủ tài giỏi như vậy, cô mới có động lực để không ngừng tiến về phía trước. Sở Phùng Thu mở lại video ghi hình cuộc PK giữa cô và Lĩnh Nam. Sau khi xem và suy ngẫm, thời gian đã gần đến giờ đi học. Cô gõ cửa phòng Tống Mãn và kiên nhẫn chờ ở cửa. Vài phút sau, Tống Mãn mở cửa với mái tóc rối bù và ánh mắt lờ đờ. Sở Phùng Thu nhìn tóc Tống Mãn, không nhịn được mỉm cười, vươn tay ra xoa xoa. Xúc cảm mềm mại đúng như cô tưởng tượng, thậm chí còn tốt hơn. Tống Mãn bị xoa đầu đến mức ngốc nghếch, liền chụp lấy tay Sở Phùng Thu. Không biết là không nên xoa đầu người khác sao, cũng không giúp mình cao thêm đâu. Tống Mãn liếc nhìn Sở Phùng Thu một cái rồi dùng tay gãi gãi tóc mình. Theo cô đi ra ngoài, Tống Mãn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Mùa hè oi bức, ngồi trong lớp cô cũng ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy giáo viên nhắc đến kỳ thi tháng. Ngày mốt là kỳ thi tháng, nhưng các giáo viên vẫn tiếp tục giảng bài như thường, bài tập vẫn chất chồng, mọi người đều cắm cúi làm bài. Tống Mãn cảm nhận được không khí trong lớp khác lạ. Khi còn ở lớp thường, chỉ có những người xếp hạng cao mới để ý đến kỳ thi tháng. Còn lại, ai muốn chơi thì chơi, ai muốn ngủ thì ngủ. Nhưng lớp chất lượng cao thì không như vậy. Ai cũng nghiêm túc đối mặt với kỳ thi. Điều này khiến Tống Mãn cảm thấy ngại ngùng nếu công khai ngủ trước mặt họ. Sợ làm họ mất tinh thần. Nhưng tối đến, khi nhìn thấy Sở Phùng Thu đặt cuốn sách luyện tập trước mặt mình, tâm trạng của cô lại hạ xuống. Đây là những bài mà mình đã chọn lọc cho kỳ thi tháng. Hiểu thêm được một bài, điểm của cậu sẽ tăng thêm một chút. Sở Phùng Thu đặt cuốn sách trước mặt Tống Mãn, chỉ vào những chỗ mà cô đã đánh dấu. Nhưng tôi không hiểu gì cả. Tống Mãn kiên quyết giữ vững hình tượng học cha của mình. Không sao, cậu không hiểu chỗ nào, mình sẽ giảng cho đến khi cậu hiểu. Sở Phùng Thu dịu dàng nói, khuôn mặt đầy sự quan tâm. Vậy để tôi xem thử. Tống Mãn càng xem càng nhăn mặt. Không phải vì khó, mà vì Sở Phùng Thu đưa toàn những bài chọn lọc. Phần lớn là những bài đơn giản, cô chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể giải được. Nhưng vì phải giữ hình tượng học cha, cô đành phải tỏ ra như đang cố gắng hiểu nhưng không được. Sở Phùng Thu giảng giải từng bước làm bài cho Tống Mãn. Nhưng càng giảng, Tống Mãn càng nhăn mặt, biểu hiện đầy khổ sở. Biểu hiện của Tống Mãn thật sự giống như đang phải chịu đựng đau đớn khi làm bài. Khiến Sở Phùng Thu không khỏi nghi ngờ phán đoán trước đó của mình. Chẳng lẽ Tống Mãn thật sự không biết làm bài? Nếu không, tại sao cô ấy lại thể hiện một biểu hiện đau khổ như vậy trước một bài toán đơn giản? Tôi vẫn không hiểu. Tống Mãn khó khăn thốt ra những lời này. Cô cảm thấy mình giống như một học sinh trung học bị ép phải học bài toán của trẻ mẫu giáo. Nhưng không thể tỏ ra khinh thường. Đành phải giả vờ là mình không hiểu. Vậy để mình giảng lại lần nữa. Loại bài này cần áp dụng định lý. Ở đây cậu hiểu chứ? Chúng ta làm bước này trước. Sau đó, cuối cùng sẽ ra được đáp án. Sở Phùng Thu không ngại phiền phức. Giảng lại một lần nữa. Tống Mãn giả vờ như vừa bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng khi đến bài thứ hai, tình hình vẫn không thay đổi. Sau vài bài, Tống Mãn mệt mỏi gục xuống người Sở Phùng Thu. Chúng ta nghỉ ngơi một lát được không? Cậu không thấy mệt sao? Nói xong, cô còn ngầm cảnh cáo. Hơi thở của Tống Mãn phả lên người Sở Phùng Thu, khiến cô theo bản năng cứng đờ, nhưng cố gắng thả lỏng. Hiện tại, Tống Mãn đang ngã lên người cô, đầu gối lên bụng cô, hơi thở nóng rực phả vào vùng bụng, tạo nên một cảm giác nóng bỏng. Không sao, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, Sở Phùng Thu nói, rồi không nhịn được đưa tay xoa xoa tóc Tống Mãn, nhưng tay liền bị Tống Mãn gạt xuống và nhận một ánh mắt xem thường từ cô. Sở Phùng Thu, cậu trộm chó đấy à? Làm sao có thể? Sở cậu còn thích hơn cả chó. Sở Phùng Thu thề rằng cô thật lòng khen ngợi, nhưng có vẻ như cách nói này dễ gây hiểu lầm. Nhà mình trước đây nuôi một chú Labrador, cậu thật sự còn sở thích hơn nó. Sau khi nói xong, Sở Phùng Thu liền ngưng lại, cảm thấy giải thích của mình còn tệ hơn là không nói gì. Tống Mãn không quan tâm đến xúc cảm, nhưng lại tò mò về chuyện của Sở Phùng Thu. Ngoài tình thương của cha mẹ mà Sở Phùng Thu hay nhắc đến, cô chưa từng nghe Sở Phùng Thu kể về chuyện khác, như mẹ của cô ấy chẳng hạn, nhưng có lẽ đó không phải là một câu chuyện vui vẻ. Nên Tống Mãn không hỏi thêm, thay vào đó, cô hỏi về chú chó. Vậy sau đó thì sao? Chú chó đâu rồi? Nó bị người ta độc chết. Sở Phùng Thu kéo khóe miệng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ngoạt tào, sao lại độc ác như vậy? Người đó bị bắt chưa? Tống Mãn kinh ngạc, nghĩ thầm người này thật quá độc ác. Ừ, bị bắt rồi. Sở Phùng Thu dường như không muốn nói thêm về chuyện này. Khuôn mặt thanh lệ phủ một lớp bóng mờ, nhưng chuyện đó đã qua rồi. Tống Mãn đặt mặt lên bụng Sở Phùng Thu, cọ cọ theo thói quen, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, an ủi. Sở Phùng Thu bởi vì động tác của Tống Mãn mà có chút lúng túng. Bụng bị mái tóc mềm mại cọ vào cảm giác hơi ngứa. Cô nhìn vào đôi mắt trong veo của thiếu nữ đang nằm trên người mình. Do ánh sáng chiếu vào, đôi mắt ấy phản chiếu lại một chút ánh sáng, tựa như có gì đó mềm mại trong lòng khẽ chạm vào. Vừa chua xót vừa mơ hồ, một cảm giác xa lạ đáng sợ. Ừ, tất cả đã qua rồi. Sở Phùng Thu gật đầu, để tâm trạng cậu tốt hơn. Hay là chúng ta chơi game đi? Tống Mãn đột nhiên ngẩng đầu, đề nghị, ngày mai là kỳ thi tháng. Sở Phùng Thu nhắc nhở, tôi đã học cả đêm rồi, tôi biết vài bài, ngày mai điểm chắc chắn sẽ tốt hơn lần trước. Tống Mãn bắt đầu viện cớ, vậy có chắc không? Bởi vì lần trước tôi nộp giấy trắng. Tống Mãn tự cho mình một ngón cái, chắc chắn rằng lần này cô sẽ tiến bộ. Sở Phùng Thu bị cô làm cho bật cười. Mau lên, không cần làm bài nữa. Mệt quá rồi. Tống Mãn ngồi trên giường, vẫy tay gọi Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu gật đầu, sắp xếp lại sách luyện tập và notebook trên bàn. Tống Mãn đã chờ sẵn trong game. Sở Phùng Thu vừa online, Tống Mãn liền kêu lên. Sở Phùng Thu, Sao cậu đã lên bạch kim rồi? Cậu thăng cấp bằng máy bay à? Cách đây mấy ngày còn là đồng rách cơ mà. Hơn nữa, Sở Phùng Thu nhìn thì như ngày nào cũng học hành chăm chỉ. Lấy đâu ra thời gian chơi game? Dù leo lên bạch kim dễ dàng, nhưng từ đồng thau lên bạch kim cũng phải qua bạc trắng và hoàng kim chứ. Tống Mãn mở trang chủ của Sở Phùng Thu, nhìn thấy thành tích của cô ấy, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tỷ muội này đúng là thiên tài. Hầu hết các trận đấu đều là đấu đơn, và cô ấy chỉ chơi một vị tướng. Cậu thích chơi can tướng Mạc Tà đến vậy sao? Can tướng Mạc Tà là một tướng có tính định hướng cao, đòi hỏi khả năng dự đoán, biết di chuyển và ném chính xác, kỹ năng của nó có tầm xa. Tống Mãn không giấu giếm thành tích của mình, nên Sở Phùng Thu biết cô chơi nhiều vị trí khác nhau. Nếu cô cứ đứng yên một chỗ thì chỉ có thể đánh ngang nhau với Tống Mãn. Vì vậy, Sở Phùng Thu đã nghiên cứu tất cả các tướng, phân tích thành sách, chọn ra những tướng dễ sử dụng nhất ngoài vai trò hỗ trợ. Cô xem video của các cao thủ và khổ luyện để thăng hạng. Ngoài ra, cô còn nghiên cứu các tướng mà Tống Mãn thường dùng, tìm hiểu các phối hợp phù hợp, lập thành danh sách rõ ràng. Vì vậy, cô đã mất vài ngày ngủ muộn, nhưng cảm thấy không sao. Ra vậy, nghe Sở Phùng Thu nói, Tống Mãn gật đầu, can tướng Mạc Tà không cần ở giữa trận chiến, chỉ cần đứng ngoài ném kỹ năng là đủ. Hơn nữa, nó còn có một kỹ năng đẩy lùi kẻ địch, khả năng tự bảo vệ không tồi, và vì tầm đánh xa nên không dễ bị khống chế. Vì mùa giải mới vừa được khởi động lại, Tống Mãn đã từ tinh diệu rớt xuống kim cương, nhưng ít ra cô có thể cùng Sở Phùng Thu leo hạng. Đây là chế độ chinh chiến, cứ nghe theo chỉ dẫn của tôi mà chọn tướng. Được, Tống Mãn chọn sát thủ đầu tiên. Miêu Nương là nhân vật cô yêu thích nhất. Người chơi thứ ba muốn chơi Trang Chu. Tống Mãn liền đánh chữ. A Man, cậu đi đường giữa đi. Hỗ trợ ở lầu 5 sẽ chơi. Tống Mãn không muốn một người chơi hỗ trợ yếu kém theo sau mình. Đối phương chưa chắc đã chọn nhiều khống chế. Sở Phùng Thu định chọn Quỷ Cốc Tử, nhưng người chơi lầu 3 vẫn quyết định chọn Trang Chu. Được rồi, Sở Phùng Thu, cậu đi đường giữa đi. Sở Phùng Thu hơi nhíu mày, không quá muốn chọn đường giữa. Vào trò chơi, nhìn vào biểu hiện của Tống Mãn, cô hiểu vì sao. Ba người còn lại đều chơi rất tệ, khởi đầu không mấy suôn sẻ, vì hỗ trợ không đi theo Tống Mãn. Tống Mãn đánh chữ bảo hỗ trợ đi cùng cô, nhưng bị phớt lờ, hỗ trợ vẫn bám theo xạ thủ. Ý thức của người này kém thật. Sở Phùng Thu, cậu giúp tôi canh bùa xanh nhé. Tống Mãn có chút phiền lòng. Sở Phùng Thu dọn xong lính đường giữa, phát hiện đối phương đang cướp bùa xanh. Đối phương ít nhất có 3 người, Sở Phùng Thu chỉ có thể ném kỹ năng từ xa. Tống Mãn thấy bùa xanh bị tranh chấp, liền quyết đoán bỏ qua và đi cướp bùa của đối phương. Sau khi trao đổi bùa, Tống Mãn cướp được một con quái, thấy đối phương đang vây quanh, liền nhanh chóng rút lui. Gì, cậu cướp được bùa xanh sao? Giỏi quá, Sở Phùng Thu điều khiển nhân vật của mình, ngẩng cằm lên với Tống Mãn. Sao người đi đường trên lại ngốc vậy? Không biết đi trước sao? Tại sao còn muốn đấu tay đôi? Tống Mãn bực mình, vừa thoát khỏi nguy hiểm. Khoảng 7 phút sau, đội của họ bắt đầu rơi vào thế yếu. Đối phương biết cách tập trung và bắt người, nhưng hỗ trợ của họ vẫn bám sát xạ thủ. Rồi cả hai bị giết, cùng nhau chết. Sau đó, họ bắt đầu đổ lỗi cho người đi rừng. Đổ lỗi cho người đi rừng đã trở thành một quy luật ngầm trong trò chơi. Nếu trận đấu không suôn sẻ, thì người đi rừng sẽ bị cho là kém cỏi, không thể dẫn dắt nhịp độ trận đấu. Tuy đôi khi điều này đúng, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Nhất là trong tình huống này, người tiểu muội muội Trang Chu, đi rừng kém thế mà còn muốn cướp rừng. Thật phục. Với trình độ này mà còn đòi dẫn dắt. Wow, hỗ trợ này thật là, chọn một tướng dễ chơi thì thôi, lại còn không có ý thức, còn dám đổ lỗi cho người khác, đến nằm im cũng không biết. Tống Mãn ban đầu chỉ muốn chơi game vui vẻ, nhưng bây giờ lại cảm thấy bực mình. Ngươi tiểu tỷ tỷ, Hậu Nghệ, đừng để ý đến cái đôi ngu ngốc này, ngoài việc tỏ ra yêu đương thì chẳng biết làm gì khác. Ngươi tiểu muội muội, Trang Chu, đôi tình lữ ngu ngốc, nhanh nằm xuống đường đi. Gà con tiểu học đừng vào game phá đám người khác. Sở Phùng Thu nhìn lại chỉ số 3-1 của mình, rồi nhìn lại Tống Mãn với chỉ số 4-1, sau đó nhìn Hậu Nghệ 0-3, liền cảm thấy khó hiểu. Logic của mấy người này đúng là kỳ lạ. Sở Phùng Thu nói, Tống Mãn cũng rất tức giận. Cái gì mà đôi tình lữ yêu đương? Chúng ta đâu có phát cẩu lương trong này. Họ mới là người đổ lỗi lung tung. Đúng là không biết gì về yêu đương. Tống Mãn cười khẽ, Sở Phùng Thu, lát nữa bọn họ có việc, cậu đừng đi hỗ trợ, cứ bảo vệ tốt bản thân, lát nữa báo cáo bọn họ, tôi chuẩn bị, biểu diễn, đây. Tống Mãn vừa gõ chữ trên bàn phím vừa di chuyển quanh khu rừng trong game. A Mãn, A Kha, vợ thân yêu ơi, chắc đây là hai tên, gà mờ, độc thân đang ghen tị thôi. A Mãn, A Kha, không còn cách nào khác. Có bạn gái nên muốn làm gì thì làm thôi. A Mãn, A Kha, tôi tự hào vì có bạn gái. Còn các cậu thì không có nổi một cô em gái. A Mãn, A Kha, chắc là các cậu độc thân lâu quá rồi. Thấy cả lợn rừng trong hẻm núi cũng thành xinh đẹp, rồi tìm cảm giác tồn tại trong game chứ gì. Tống Mãn gõ chữ rất nhanh, vừa trả lời vừa di chuyển trong khu rừng, không đứng yên một chỗ. Sở Phùng Thu đang tiêu diệt lính nhỏ thì dừng lại một chút, dùng khóe mắt liếc nhìn Tống Mãn. Gương mặt trắng nõn của thiếu nữ lúc này hiện lên nụ cười hài hước, ánh mắt sắc lạnh với chút nghiêm túc. Sở Phùng Thu, lát nữa cậu phối hợp với tôi nhé, tôi sẽ đáp trả chúng nó, tôi còn khiến bọn họ tức giận hơn nữa. A Mãn, A Kha, vợ yêu Moa Moa, Quy, các tướng Mạc Tà, Moa Moa, lần đầu tiên trong đời Sở Phùng Thu gõ ra ba chữ này. Cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, lát nữa tôi tặng cậu một thẻ đổi tên, chúng ta cùng đổi thành ID tình lữ, để ai nhìn vào cũng biết chúng ta là một đôi, mọi loại yêu quái đều phải sợ. Tống Mãn nhìn thấy xạ thủ và hỗ trợ đang đứng đó cãi nhau, sau đó bị đối phương tiêu diệt, cô không nhịn được bật cười. Trên màn hình hiện thông báo rằng xạ thủ và hỗ trợ đã bị hệ thống cấm nói do sử dụng ngôn từ thô tục. Tống Mãn cảm thấy thật hả hê, cô có thể tưởng tượng ra cảnh bên kia đang tức giận đến mức đập chân xuống đất. Khi đối thủ đẩy đến trụ chính của đội mình, Tống Mãn không bận tâm, thậm chí còn báo cáo họ trước khi rời khỏi giao diện. Sở Phùng Thu, chơi thêm một ván nữa nhé. À mà, sao mặt cậu đỏ thế? Tống Mãn ngẩng đầu lên và phát hiện gương mặt của Sở Phùng Thu đỏ ửng. Sở Phùng Thu vốn có làn da trắng, nên khi mặt đỏ trông rất rõ ràng. Tống Mãn tò mò tiến lại gần. Có sao? Sở Phùng Thu hơi ngơ ngác, đưa tay lên sờ mặt mình nhưng không cảm thấy gì khác lạ. Có chứ, cậu nhìn này. Tống Mãn với tay lấy gương, đặt trước mặt Sở Phùng Thu và còn chọc nhẹ vào má cô. Sở Phùng Thu nhìn vào gương, có chút ngạc nhiên khi thấy gương mặt mình đỏ bừng, trông lạ lẫm đến mức cô cảm thấy xa lạ với chính mình. Cô dùng tay sờ lên cánh tay, không nhận thấy có gì bất thường, nhưng lòng bàn tay lại ấm hơn bình thường, có lẽ còn ấm hơn cả mặt, nên khi chạm vào, cô không nhận ra sự khác biệt. Có thể là lúc nãy bị bực mình quá. Thôi chơi tiếp đi. Sở Phùng Thu cất gương, cầm điện thoại lên và giơ ra trước mặt Tống Mãn. Những kẻ cùi bắp đó không đáng để cậu tức giận đâu. Để chúng chết vì tức thôi. Tống Mãn hừ nhẹ, không nghi ngờ gì, liền rời ánh mắt khỏi Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại bàn tay mình, cảm thấy thật kỳ lạ. May mắn là sau đó không có tình huống tương tự xảy ra. Tống Mãn đi rừng còn Sở Phùng Thu hỗ trợ, tiết tấu trận đấu tăng lên rõ rệt. Tống Mãn ngạc nhiên phát hiện, dù cô chơi tướng rừng nào, Sở Phùng Thu cũng có thể chọn được hỗ trợ phù hợp nhất. Như thể họ đã chơi cùng nhau từ lâu chứ không chỉ mới phối hợp. Hơn nữa, kỹ năng và ý thức của Sở Phùng Thu cũng vượt trội. Khiến người ta khó tin rằng chỉ mới mấy ngày trước cô ấy vẫn là một người mới chơi game. Chỉ ở bậc đồng, sao tôi không gặp cậu sớm hơn chứ? Tống Mãn cảm thán, lần này, Sở Phùng Thu rõ ràng cảm nhận được sự nóng bừng trên má mình. Ngón tay cô có chút không tự nhiên mà cuộn lại. Xem ra Tống Mãn khá hài lòng. Điều này chứng tỏ những ngày công sức của cô không vô ích. Tối nay có thể ngủ ngon rồi. Chuỗi thắng liên tiếp rất tốt. Tống Mãn nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã gần 12 giờ. Hay là hôm nay cậu ngủ lại phòng mình đi. Chúng ta có thể chơi thêm một chút. Sở Phùng Thu vừa định mở miệng. Lại nghe thấy Tống Mãn nói tiếp. Chết rồi, suýt quên mai phải thi. Thôi không chơi nữa. Sở Phùng Thu, cậu nhanh về phòng ngủ đi. Sở Phùng Thu nuốt lại lời định nói. Mím môi. Gật đầu đứng dậy rời đi. Cách chương.